Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 705, người mời chúng ta cũng có thể. Sáng sớm gió nhẹ phơ phất, không thấy vào ban ngày khô nóng, vô cùng nhất trong một ngày tốt tiết, Mẫn Học không có ba lô, một thân thoải mái đi ở trong rừng trên đường nhỏ, hai bên cây hoa anh đào bởi vì mùa nguyên nhân cũng không tách ra. Hơi lộ ra tiếc nuối, nhưng vẫn không mất đặc biệt cảnh đẹp, nhất là đạo bàng trong hồ nghỉ lại lấy các loại hoang dại thiên nga đen, hoa dại uyên ương, vịt hoang tử các loại, cho thiên nhiên tăng thêm một chút cũng không có tính ra cái vui trên đời. Đúng vậy, nơi này chính là Tokyo, lại một chỗ nổi tiếng cảnh điểm. Thượng Giã Công Viên, nghe nói cái này công viên là Nhật Quốc đệ nhất tòa công viên. Lịch sử văn hóa bối cảnh đều thập phần thâm hậu, bất quá Mẫn Học lựa chọn tại đây nguyên nhân chủ yếu. Có lẽ hay là gần, hắn theo Takahashi ra nhanh nhặn thông suốt cũng đã tới rồi. Hơn nữa chỗ ngồi này công viên chiếm diện tích rất lớn, tương đối dòng người sẽ rất thưa thớt chút ít, nhất là trước mặt thời gian đoạn, đều như vậy hao hết tâm tư sáng tạo tiện lợi điều kiện rồi. Mẫn Học cái này, mồi câu, đương làm cũng là tương đương tận tâm tận lực. Về phần rốt cuộc có hay không sát thủ, hoặc là sát thủ có nguyện ý hay không mắc câu, hiện tại cũng chỉ có thể làm một lần Khương Thái Công. Đáng tiếc sự tình bất toại người nguyện, tại trong công viên đi bộ hơn một giờ, người ta sát thủ cũng không muốn cảm kích, Mẫn Học đảo không xem ra gì nhi. Có thể hưởng thụ hạ tự nhiên cảnh tượng cũng không tệ. Theo thời gian chuyển rời, trong công viên người dần dần tăng nhiều lên. Hôm nay có thể là cái thu du lịch ngày. Mẫn Học đã muốn gặp vài phê ăn mặc chế ngự đệ tử. Khoan hãy nói, vì sao người ta Nhật Quốc đồng phục nhìn thấy đặc biệt thuận mắt đâu này? Thủy thủ phục, váy ngắn, đại chân dài cái gì? Không quan tâm trường thế nào? Cái này một thân xuyên thẳng mặc vào, quả thực thanh xuân vô địch ơ. Khục, Mẫn Học thu hồi tinh khiết thưởng thức ánh mắt, bị người trở thành quái cây cao lương sẽ không tốt. Ngày bay lên, nhiệt độ không còn nữa trước kia thích hợp, nhưng ở ánh mặt trời thông qua bóng cây hậu, hết thảy tựa hồ lại như vậy vừa đúng. Mẫn Tang, một cái trong trẻo lại dẫn kinh hỉ thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Hoác, không có đem sát thủ đợi đến, ngược lại xảo ngộ Nasume muội tử. Nhật Quốc mặc dù không lớn, cũng không còn nhỏ như vậy a, nếu không một mực không có phát giác được có người theo dõi. Mẫn Học quả thực muốn mình cảm giác tốt đẹp chính là hoài nghi người ta muội tử là chuyên môn cùng đi theo. Quay người lại, lọt vào trong tầm mắt quả nhiên là một thân đồ vét váy sáo trang đồ bộ Nasume Misa. Chính từ nơi không xa một mảnh cây hoa anh đào lâm bên trong đi ra. Đằng sau một nữ tính đồng bạn thấy thế cũng theo đi lên. A hát hát hát, cái này là ngươi tối hôm qua nói chính là cái kia đẹp trai. Quả nhiên chất lượng tốt. Nữ đồng bạn vừa đi vừa đụng đụng Nasume Misa cánh tay. Nhỏ giọng nói ra, Nasume mặt đỏ lên, giận dữ chừng đồng bạn liếc. Chỉ là tại tiểu má lúm đồng tiền phụ gia hạ, một điểm lực chấn nhiếp đều không có. Khoảng cách song phương không gần nhưng cũng không nhiều xa. Được nghe qua làm sao bây giờ? Nữ đồng bạn PSUZ vui lên, hào phóng tiến lên vài bước cúi đầu. Người hào, ta là tạm thời cùng Misa hợp tác Onoyoko. Thỉnh chiếu cố nhiều. Mẫn Học đáp lễ hậu nhìn nhìn hai người trước ngực treo công tác bài mỉm cười. Hỏi, Nasume hình sự, trùng hợp như vậy, các ngươi, là tới nơi này công tác. Thấy Mẫn Học tựa hồ không nghe thấy các nàng vừa rồi lặng lẽ lời nói. Nasume Misa lúc này mới thoáng khôi phục bình thường, đúng vậy. Chúng ta nhận được báo động tại đây khả năng xuất hiện cùng một chỗ hình sự án kiện. Cho nên mới nhìn xem, thấy hai người không nhanh không chậm bộ dạng, hẳn không phải là gì người chết đại bản án mà lại xử lý không sai biệt lắm. nếu không Mẫn học thực vui vẻ đem mình đương làm nào đó học sinh tiểu học rồi. Đi cái đó gặp chuyện không may. Cái này suy đoán lập tức nhận được rồi xác minh. Ono Yoko chửi rủa nói, cái gì hình sự án kiện? Hiện tại ăn no dỗi việc người cũng thật nhiều. Rõ ràng đem người gia đình có tiếng là học giỏi trương thám tử tư đoàn trinh thám suy luận trò chơi. Trở thành thật sự án kiện báo động, lãng phí cảnh lực, thám tử tư đoàn AH, trong nước cũng có, bất quá phần lớn còn hơi nhỏ chúng. Không nghĩ tới tại Nhật Quốc tùy tiện đi dạo cái công viên lại đụng phải. Cũng không thể nói như vậy, Nasume Misa phản bác nói, tổng sao gặp được chân thật án kiện lại. Không người báo động cầu cứu tốt, điều này cũng đúng, Ono Yoko không có cách nào khác phản bác, chớp mắt chế nhạo nói, cùng ta ngược lại nhanh mồm nhanh miệng. Cũng không biết là ai vừa rồi xấu hổ đến nhận việc điểm ngay lời nói cũng không dám nói. A, liệt, vì cái gì ta sẽ dẫn lấy như vậy heo đồng đội? Nhìn trộm nhìn coi Mẫn học câu dẫn ra khóe miệng. Nasume Misa quả thực hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Mẫn học khéo hiểu lòng người chuyển hướng chủ đề, bản án đã muốn xử lý tốt sao? Mặc dù là hư giả án kiện, còn cần tại hiện trường làm vài phần ghi chép, Nasume Misa như gặp đại xá tiếp lời nói. Mẫn học hiểu rõ gật đầu, ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi công tác. Đang khi nói chuyện muốn cáo, từ Nasume Misa mặc dù có chút tiếc hận nhưng là không có biện pháp gì. Ngược lại là Ono Yoko nhìn thấy đồng bạn cái này không chịu thua kém bộ dạng. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng lại chừng. Thấy Mẫn học thực xoay người muốn ly khai. Ono Yoko đột nhiên mở miệng nói, Mẫn Tang, xin dừng bước. Mẫn học nghi hoặc trong chớp mắt. Ono Yoko kéo đi Nasume Misa tiến lên hai bước. Mẫn Tang là lần đầu tiên tới nước Nhật sao? Tìm được khẳng định trả lời thuyết phục. Ono Yoko thừa cơ nói, cái kia Mẫn Tang có thể chọn đúng rồi địa phương. Kể bên này ngoại trừ chùa Sensoji, thượng giá công viên bên ngoài, trời quang tháp cũng phi thường đáng giá vừa đi. Tháp hạ còn có rất nhiều cửa hàng rất đáng được một đi dạo ơ. Đa tạ đề cử, kỳ thật cái này vốn là Mẫn học hôm nay phần du lịch lộ tuyến. Bất quá hắn có lẽ hay là biểu đạt lòng biết ơn. Ono Yoko trừng mắt nhìn, nơi nào còn có một nhà đặc biệt có đặc sắc nhà hàng. Bỏ qua thì thật là đáng tiếc. Mẫn Tang không ngại lời mà nói, để cho chúng ta một tận tình địa chủ hữu nghị a. Này làm sao không biết xấu hổ, Mẫn học bản có thể cự tuyệt, lại nói hắn hôm nay là đi ra đương làm mồi, cũng không thích hợp mang theo lưỡng muội tử mò mẫm đi dạo a hát. Người mời chúng ta cũng có thể nha, Ono Yoko thốt ra. Kết quả cánh tay thiếu chút nữa bị đỏ mặt Nasume Misa cho véo thanh. Mẫn học có thể nói cái gì? Đành phải cười tủm tỉm đáp ứng. Trở lại xã đoàn hoạt động hiện trường. Nước mắt mục đích Ono Yoko bụng lấy cánh tay. Lên án nhìn về phía Nasume Misa. Trong đầu không ngừng vang lên nông phu cùng xà câu chuyện. Bởi vì không thật sự hình sự án kiện, không có bảo vệ hiện trường vừa nói, Mẫn học cũng hãy theo đã đi tới. Sau đó tại trong rừng bụi cỏ rồi đột nhiên gặp được một cụ lưng cắm sáng loáng lưỡi đao, thi thể. Quần áo vớ giày đầy đủ hết, một đầu tóc đen mất trật tự tứ tán lấy, thi thể, bốn phía còn có một bãi lớn, vết máu. Cùng màu xanh hoa cỏ hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Đột nhiên xem rất là làm cho người ta sợ hãi. Cũng trách không được người ta hội báo án. Người bình thường thấy như vậy một màn không bị dọa nước tiểu tựu coi là không tệ. Bất quá nói trở lại, như vậy mô phỏng chân thật hoàn cảnh trinh thám trò chơi mới càng có ý tứ không phải. Ôm giết thời gian tâm tính, Mẫn học khoảng chừng gì đó dò xét trong chốc lát thi thể. Sau đó chợt nghe đến bên cạnh nhau bắt đầu đứng dậy. Sugio, quân, xin chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Ono Yoko ôm bút ký. Sắc mặt không tốt lắm nói. Nếu như không phải thanh âm quá lớn, Mẫn Học thật đúng là không có chú ý bên kia chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Ono Yoko đối diện, cái kia ăn mặc chế ngự học sinh cấp 3, đưa tay nâng đỡ kính đen, ta có nói sai sao? Gần đây liên tiếp đã xảy ra vài khởi hình sự án kiện. Sở cảnh sát không đều thúc thủ vô sách sao? Ngươi, Ono Yoko tức giận. Lại đơn giản chỉ cần chịu đựng không có đem nàng vừa rồi vẻ này mạnh mẽ nhiệt tình hướng học sinh cấp 3 trên người rồi. Cái này ngược lại làm cho Sugio cho rằng đối phương là không lời nào để nói. Dương đầu nói, hừ, đừng nói cái kia vài vụ giết người rồi. Ta xem các ngươi cảnh sát, ngay cả chúng ta thám tử tư hoạt động đề mục đều đẩy nghĩ không ra. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.